Chương 231, thần quỷ lực lượng lấy ngự nu y hai người giữa sinh tử tạo dựng ăn ý, để các nàng tương tự cười một tiếng. Khương Ly dậm chân tiến vào cánh cửa kia bên trong, nàng vư a mơ y đi và hò, thạch tháp trên ngọn liền xông ra ba đạo kim quang, ở trên bầu trời nổ tung. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, hơi nhíu mày. Nàng vẫn thật không nghĩ tới cái này thạch tháp còn cất giấu hậu chiêu, kể từ đó, chẳng phải là hấp dẫn mặt khác người tham gia khảo hạch chú ý sợ rằng không được bao lâu, nơi này liền sẽ người tới. Nếu là có người xâm nhập, chẳng phải là muốn ảnh hưởng Khương Ly cảm ngộ cùng tu luyện. Mộ Khinh Ca nổi lên một tia cười lạnh. Theo Khương Ly đoạn đường này đi tới, nàng phát hiện khảo hạch này không gian bên trong nhiệm vụ, càng là độ khó lớn, thường thường càng là ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau. Bất quá, thì tính sao có nàng ở chỗ này lấy tay, ai cũng đừng nghĩ nhập tháp, ảnh hưởng đến Khương Ly. Khương Ly, ngươi đã từng vì ta hộ đạo, thậm chí từ bỏ sinh mệnh. Mà bây giờ, ta đến bảo hộ ngươi. Đoạn đường Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời còn chưa biến mất quang mang, ở trong lòng âm thầm nói. Bên trong thạch tháp Khương Ly, hoàn toàn không biết thạch tháp đem nàng cho hố. Nàng vừa tiến đến, thạch tháp liền không kịp chờ đợi thông báo những người khác nơi này có nhiệm vụ. Nàng lúc này phát hiện, cái này từ bên ngoài nhìn, 10 điểm tiểu nhân thạch tháp, tựa hồ cũng là một loại không gian vật chứa. Người sau khi đi vào, sẽ phát hiện không gian bên trong rất rất lớn trong tầng thứ nhất, lơ lửng không ít trang giấy, phía trên đều tràn ngập chữ viết, lấy nàng làm tâm điểm, không ngừng vây quanh nàng chuyển. Phía trên này đều là chiến kỹ, khiến người tâm động. Nhưng, Khương Ly hít một hơi thật sâu, lại khắc chế loại này ngao ngoe muốn động cảm giác. Tầng thứ nhất chiến kỹ, khẳng định, nếu là dựa theo chiến kỹ đến thu hoạch được điểm tích lũy, vậy liền hẳn là càng khó tu luyện chiến kỹ, điểm tích lũy càng cao. Khương Ly yên lặng phân tích, đi ra những cái kia chiến kỹ vây quanh, tìm kiếm được bên trên tầng thứ 2 thang lầu. Cái này thạch tháp, bên ngoài là tảng đá làm ra. Bên trong cu nở dê đồng dạng là tảng đá, liền bậc thang, cột đèn đều là tảng đá điêu khắc mà thành. Khác biệt duy nhất chính là, trong này rất là mới tinh. Thật giống như, cái này thạch tháp là vừa vận dựng tốt đồng dạng. Trong thạch tháp, cũng không có cái gì hạn chế bình thường, Khương Ly rất dễ dàng liền đi tới tầng thứ 2. Trong tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất, cũng có được không ít ghi chép chiến kỹ trang giấy phiêu hốt. Bất quá, Khương Ly ngước mắt quan sát kéo dài đi lên thang lầu. Còn là lựa chọn tiếp tục đi lên, không tiếp tục tầng thứ 2 lưu lại. Nàng chỉ có một ngày thời gian, không thể lãng phí tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, đồng dạng đều bị nàng coi nhẹ. Đi tới tầng thứ 6 lúc, nàng nhìn qua lác đác không có mấy trang giấy, lẩm bẩm một tiếng, liền nơi này đi. Thế nhưng là, làm nàng vừa mới bước vào tầng thứ 6 thời điểm, ánh mắt từ không tự chủ được nhìn về phía thông hướng tầng thứ 7 lối vào. Nơi đó tựa hồ có cái gì tại dụ hoặc nàng. Khương Ly ngừng lại, nhíu mày suy nghĩ. Tu luyện chiến kỹ thời gian, chỉ có một ngày. Lẽ ra, tầng thứ 6 bên trong chiến kỹ rất ít, nói rõ nơi này độ khó đã rất cao. An toàn phía dưới, nàng hẳn là khắc chế tầng thứ 7 dụ hoặc, liền tại tầng thứ 6 bên trong tìm kiếm một loại chiến kỹ tu hành. Nhưng mà, tầng thứ 7 lại cho nàng một loại, không đi gặp hối hận cảm giác. Cái này khiến Khương Ly có chút do dự. Đi, vẫn là không đi đi. Khương Ly cắn răng một cái, làm ra quyết định. Không nhìn tới nhìn, rời đi về sau, còn là hiểu ý ngứa. Không bằng liền liều mạng, nhiều nhất chính là không học được chiến kỹ, lấy không được điểm tích lũy mà thôi. Khương Ly thuyết phục chính mình, quay người rời đi tầng thứ 6, hướng phía tầng thứ 7 bước dài đi. Tầng thứ 7 bậc thang, biến chật hẹp chút, chờ Khương Ly cuối cùng bước vào tầng thứ 7, thạch tháp tầng cao nhất thơ ý điếm, phát hiện ở trên đây. Thế mà chỉ trôi nổi cái này một trang giấy trang. Đây là không được chọn rồi. Khương Ly cười khổ một cái. Khương Ly không phải loại kia do dự người, tất nhiên không được chọn, nàng QNZ không có tính toán lui trở về tầng thứ 6, mà là đi đến tầng thứ 7 ở giữa, cái kia trang giấy lơ lửng phía dưới, khẽ vươn tay, đem cái kia trang giấy cầm ở trong tay. Ngự Sơn thuật hy hữu cảnh hành khi thấy rõ chiến kỹ phẩm cấp lúc, Khương Ly đầu lập tức nổ tung. Trong hai con ngươi bắn ra dọa người tinh quang. Hy hữu cảnh vờ ơ y ma là hy hữu cảnh. Khương Ly nhịp tim không tự chủ được gia tốc, một loại khó mà hình dung mừng như điên, tại nàng đáy lòng lan tràn. Lục giới đã từng nói, nơi này hậu thiên chiến kỹ chia làm tứ phẩm cấp. Thường nhân tu luyện phần lớn đều là phổ thông cảnh, mà đồng dạng nhà quyền quý, hay là giống Bạch Viên thư viện dạng này thế lực, sẽ tồn tại một chút tinh phẩm cảnh chiến kỹ. Hai loại phẩm cấp chiến kỹ, lại phân làm cấp 6, đẳng cấp càng cao, chiến kỹ cũng liền càng là tinh diệu. Mà tại bình thường cảnh cùng tinh phẩm cảnh phía trên, còn có hai loại khó cầu chiến kỹ, đó chính là hy hữu cảnh cùng truyền thuyết cảnh. Phía sau hai loại không có nhỏ đẳng cấp phân chia, QNZ phi công kích loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại, thân pháp loại chờ chiến kỹ, mà là 10 điểm hiếm thấy thuật pháp loại chiến kỹ. Thuật pháp, như thế nào thuật pháp chính là vận dụng thiên địa chi lực, hô vân hoán vũ, chạy như bay, di sơn đảo hải mà Khương Ly trong tay cái này hy hữu cảnh chiến kỹ, tên cứ gọi ngự sơn thuật cho nên, chính là một loại rời núi chi thuật lần này, coi như không muốn điểm tích lũy, ta cũng phải đem ngươi mang đi. Khương Ly kiểm chế lại trong lòng mừng như điên, đem ấn có ngự sơn thuật trăng giấy, bên ngoài chính mình trong ngực nhét. Hy hữu cảnh chiến kỹ, làm sao có thể một ngày liền có thể học được? Khương Ly ở trong lòng đã trực tiếp phủ định, chỉ muốn đem cái này chiến kỹ mang đi, sau khi ra ngoài, đang từ từ cảm ngộ tu luyện. Nhưng mà, làm nàng đem trang giấy nhét vào trong ngực lúc, trong tay nàng trang giấy lại biến thành một vệt kim quang, tại trong tay nàng tiêu tán. Khương Ly kinh hãi, ngước mắt lúc, lại phát hiện biến mất chiến kỹ, thế mà lại lần nữa trôi nổi tại vừa rồi vị trí. Đáng ghét, Khương Ly cọ sát lấy răng, thế mà không thể mang đi. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định, tốt tất nhiên không thể mang đi, ta liền đem ngươi cong xuống. Đến lúc này, nàng vẫn còn không cho rằng, một ngày thời gian đầy đủ học được ngự sơn thuật. Lần nữa đem trang giấy trộm trong tay, Khương Ly cố gắng đem không lưu loát lời khắc ở chính mình trong đầu. Nhưng mà, mỗi khi nàng cho là mình ghi lại, những cái kia bị nàng khắc vào trong đầu chữ, đều sẽ hóa thành hư không. Liên nguyên chủ cái này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đều ghi không xuống. Khương Ly có chút tuyệt vọng. Thời gian, đang chậm rãi trôi qua. Một ngày thời gian, hiện tại đã không đủ một ngày. Hy hữu cảnh chiến kỹ, nếu là một ngày có thể học được, cũng không phải là hy hữu cảnh. Nàng lúc này, thậm chí cảm thấy đến, đem hy hữu cảnh chiến kỹ đặt ở cái này, chính là đối khảo hạch nhân viên một loại đùa giỡn hiện tại, muốn sao nàng không quản mặt khác, tiếp tục cảm ngộ ngự sơn thuật. Có thế học một điểm là một điểm, muốn sao chính là từ bỏ ngự sơn thuật, sau đó đi những tầng lầu khác chọn lựa có thể tại trong một ngày học được chiến kỹ. Thế nhưng là, đã gặp ngự sơn thuật người, như thế nào lại dễ dàng từ bỏ? Khương Ly cơ hồ cắn nát răng ngà, ánh mắt u hoán nhìn xem trong tay ngự sơn thuật, tựa hồ, tờ giấy này, tựa như là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, để nàng muốn ngừng mà không được. Ngoài tháp, là Khương Ly hộ pháp Mộ Khinh Ca. Lúc này đột nhiên nâng lên thanh tịnh hai mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước.